vợ phúc hắc của đế vương hắc đạo. Chương 10, chính thức hợp tác, góc truyện audio.com. Hôm nay Lam Duê làm chủ, chúng ta vừa đàm phán, vừa chơi bài một chút đi. Bá tước William tươi cười, nhả ra ngụm khói, chậm rãi nói, nghe nói Lam chủ nhà có kỹ thuật đánh bài cao siêu. Xem ra lần này chúng ta được mở mang tầm mắt rồi. Lam Duê nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt gỗ thơm trong tay. Đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại, cười như không cười quét ánh mắt tựa như hồ ly sang bá tước William. Mở mang tầm mắt, Lam Duê không dám nhận, chỉ là, không biết mấy vị muốn đánh cược cái gì. Mỗi năm đều có một lần năm thế lực lớn này ngồi lại đàm phán với nhau. Nhưng mà dường như lần này không khỏi liên quan đến thị trường Trung Quốc. Ánh mắt không mấy để ý của Lam Duê xẹt qua vị trí của Nathan Andrew. Không biết hiện tại hắn đang muốn sắm vai gì, dường như cảm giác được ánh mắt của cô, đôi con ngươi màu xanh lục bên dưới làn tóc của Nathan Andrew chợt nâng lên. Mang theo luồng khí lạnh tựa như dã thú xâm lăng ập vào đáy mắt cô. Lông mày, hơi trao lại, hắn đây là ý gì? Lần đánh cược này, nếu như chỉ có một mình Lam đương ra thì không được rồi. Phải mời thêm cả lăng thủ lĩnh nữa mới được. Chủ nhân đương nhiệm của gia tộc Raymond Jack Mantede Raymond là một người đàn ông Ai Cập trên 40 tuổi ít nói. Ngạo nghễ, tại một vài thời điểm, hắn căn bản là xem thường thế hệ trẻ như nhà họ Lam. Họ Lăng cùng với Mafia, Lăng ngạo mặt không đổi sắc, gương mặt anh tuấn lạnh nhạt nhìn không ra bất kỳ một tâm tình gì. Nghe những lời này, cũng chỉ là hơi dương mắt, tại sao? Thật ra thì cũng không phải vì duyên cớ gì, nếu như nhà họ Lăng ngay lập tức bãi bỏ sắc lệnh cấm giao dịch buôn bán ma túy vào đại lục Trung Quốc mà nói. Như vậy từ nay về sau cũng mặc kệ sự tình nhà họ Lăng rồi. Thân là người Anh, đối với chuyện vận chuyển ma túy đến Trung Quốc của quốc gia mình từ hàng thế kỷ trước, thậm chí còn có một lần khống chế được chuyện trong nước này. William cảm thấy tuyệt đối tự hào. Trong mắt hắn, mặc dù hiện giờ Trung Quốc đã nổi lên kháng cự lại, nhưng mà đối với ma túy, vẫn không có biện pháp chống đối. Nếu như có thể sử dụng thuốc phiện để mở cửa thị trường Trung Quốc, mảnh đất màu mỡ, giàu có ấy sắp sửa mang đến cho hắn biết bao nhiêu lợi ích. Bãi bỏ, Lăng ngạo cười lạnh nhìn hắn, thái độ kiêu ngạo tựa như quân vương. Nằm mơ, Lam Duê nhíu mày, như thế cũng không tệ, không nghĩ đến hậu quả sẽ làm phiền lòng mấy người kia. Ngược lại đối với việc này vẫn kiên định giữ vững lập trường như cũ. Điểm này rất tốt, Lam đương ra đâu, chẳng lẽ Lam chủ nhà cũng muốn giữ khư khư mấy cái truyền thống hư vô đó của tổ tiên sao? Nét mặt của William vốn dĩ đang ôn hòa, lúc này đã có chút biến sắc. Lần này năm gia tộc lớn cùng nhau đàm phán, chủ yếu nhất vẫn là chuyện này. Trừ vấn đề này ra, hắn căn bản không đề cập nổi tới bất cứ chuyện gì khác. Chợt, William bá tước, thật ra thì chuyện này ngược lại dễ dàng thương lượng. Chỉ cần một câu nói của Lam Duê, liền đón lấy ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy hàm ý của Lăng Ngạo. Cũng thu hút ánh mắt kinh ngạc cùng cân nhắc của Nathan Andrew. Càng khiến cho hai người còn lại cực kỳ hứng thú. Nhưng mà lời kế tiếp, toàn bộ cục diện lại rơi vào bế tắc. Nếu như William bá tước cùng với Raymond gia chủ có thể kinh doanh ma túy rộng rãi trên chính quốc gia của mình mà nói. Ngược lại tôi có thể suy nghĩ về chuyện này một chút. Tính tình tương đối dễ chịu, nhưng lại không hề phóng túng. Thật sự cho rằng nhà họ Lam dễ bắt nạt, khóe miệng Lam Duê dương lên nụ cười lạnh. Nhìn gương mặt biến hóa xanh xanh tím tím của hai nhà còn lại. Không chút lo lắng chừng mắt nhìn bọn họ chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Lam đương gia nói đùa, chuyện này để về sau bàn lại đi. William bá tước trong lòng dâng lên một cỗ bực tức, cuối cùng chỉ có thể nuốt nước miếng cay đắng xuống. Hôm nay lại bị cái con bé này ra tay xấu tính như vậy. Toàn bộ chuyện này nhất định sẽ không kết thúc vậy đâu. Một ngày nào đó, hắn nhất định phải đòi lại mối nhục này. Đến lúc đó,